bọn họ, mấy nhà vui sướng, mấy nhà buồn. Đinh Đinh và Lâm Bạch vô cùng kích động. Chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của mình. Quan Cẩm nhìn mọi người như thể chuyện không liên quan đến mình. Trước tiên, chúng ta phải liên lạc với phía nhà trường. Trường học không phải xã hội đen, mức độ nguy hiểm thấp nhưng nếu thật sự trong đó cất giấu một hung thủ thì tính phiêu lưu cũng khá cao. Đinh Đinh, Tiểu Bạch, Quan Cẩm, ba người sẽ lấy thân phận sinh viên trà trộn vào trong trường, nghĩ cách đào móc tin tức nhiều nhất có thể. Quan Cẩm ngẩn người, tôi, sao lại là tôi, cậu xem những người khác trông có giống sinh viên không? Là một người chưa từng được tiếp xúc với chương trình giáo dục chính quy một ngày nào, Quan Cẩm không biết nói gì. Bảo hắn trà trộn vào xã hội đen còn hơn là giả làm học sinh đi nằm vùng. Tôi phản đối không có hiệu quả. Ôn Tĩnh Hàn phớt lờ sự bất mãn của Quan Cẩm. Theo tôi được biết, ba nạn nhân khi còn sống không ở cùng một ký túc xá. Sang học kỳ mới có điều chỉnh, lớp của họ trùng hợp thay lại nằm trong cùng một tòa nhà, dù ở các tầng khác nhau. Giường của các nạn nhân ở ký túc xá hiện tại đều trống. Các cậu sẽ lấy thân phận sinh viên trao đổi vào đó ở, vừa không lo bị lộ vấn đề chuyên môn, vừa có thể tiếp xúc với bạn cùng phòng của họ. Tuy nhiên, các cậu phải tự chọn chuyên ngành cho mình, tối thiểu phải làm sao để không khiến người khác nghi ngờ. Lâm Bạch đắc ý, em chọn khoa công nghệ thông tin, chắc chắn thuộc hàng top luôn. Đinh Đinh nói, em chọn khoa Hán văn. Quan Cẩm thì sao, tiếng Anh? Quan Cẩm nghiến răng nghiến lợi. Ôn Tĩnh Hàn kinh ngạc, cậu chắc chứ? Chắc, được rồi, nếu cậu không gánh nổi chương trình học thì cứ nói mình thuộc ngạch tuyển sinh đặc biệt 6, mọi người sẽ hiểu. Ngạch tuyển sinh đặc biệt, Quan Cẩm cảm thấy ông trời thấy mình ngứa mắt cho nên hắn không muốn cái gì cái đó sẽ tới. Vân Dương, ba người họ đều chưa có nhiều kinh nghiệm, anh không phải cảnh sát nhưng nếu ở trường học chiếu cố được cho họ thì tốt. Yên tâm, cứ giao cho tôi. Lục Vân Dương đảo mắt hai vòng quanh Quan Cẩm, thỏa mãn thu về. Những năm tháng thanh xuân, vườn trường đại học thật khiến người ta chờ mong. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một xiên và kìm, dụng cụ dùng trong khi ăn. Dưới đây là hình ảnh. Hai, dân dĩ thực vi thiên, có nơi ghi là dân dĩ thực vi tiên. Tạm dịch là dân lấy cái ăn làm đầu. Câu này ý chỉ nhân dân coi trọng việc làm ăn, cày cấy lên trên hết. Đây là một vế được trích từ câu nói của Mạnh Tử. Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên. Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Ngoài ra, lịch dị cơ cũng có chép trong Hán thư như sau. Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên. Nói chung, cả hai câu đều có ý bậc quân vương, đất nước phải lấy dân làm gốc, dân thì lấy việc làm ăn, cày cấy làm đầu. 3. Phosin, là một loại hóa chất công nghiệp chủ yếu được dùng trong sản xuất nhựa và thuốc trừ sâu. Chất này có dạng lỏng ở nhiệt độ lạnh, và có dạng khí ở nhiệt độ thường trong phòng. Khí Phosin có thể ở dạng không màu hoặc dạng xương màu trắng hoặc vàng nhạt. Ở nồng độ thấp, Phosin không nhận biết được hoặc có thể có mùi ngô non hoặc cỏ mới cắt. Ở nồng độ cao, chất này có mùi mạnh hơn và gây khó chịu. Các triệu chứng sau khi bị ngộ độc, ngay sau khi tiếp xúc. Ho, cảm giác cháy họng, chảy nước mắt, mắt mờ đi, thở dốc, buồn nôn, ói mửa. Các triệu, gocchuyenaudio.com, chứng sau đó, khó thở, ho ra chất dịch có màu hồng, huyết áp thấp, suy tim. 4. Acid chlorhydric, trong bản QT ghi là khí acid sulfuric nhưng sau khi tra cứu, mình thấy trong tất cả các phản ứng có liên quan đến chất Phosin đều không có mặt chất này, chưa kể acid sulfuric không tồn tại ở dạng khí. Phosin khi phản ứng với nước sẽ sinh ra khí CO2 và HCl, mà HCl cũng là chất cần thiết để điều chế ra CO2 nguyên liệu điều chế Phosin. Phương trình phản ứng như sau. Điều chế Phosin, co cộng CO2 cơ cổ 2, delta viết họa SAFsen bằng gạch ngang 107. 6 kJ trên mol. Phosin phản ứng với nước, cơ cổ 2 cộng S2OCO2 cộng 2 HCl. 5 API, viết tắt của reputation, tức điểm danh vọng. Ai hay chơi game chắc biết cái này nhỉ? 6. Ngạch tuyển sinh đặc biệt, là các sinh viên được xét tuyển đặc biệt ví dụ như tuyển thẳng theo quy chế của bộ GD do có thành tích xuất sắc trong các giải thi lớn, hoặc con em cháu cha, hoặc thuộc dạng ưu tiên, hoặc dạng đóng tiền nhiều mặt cười. Mình nghĩ xếp ôn ám chỉ loại cuối cùng. Cách chương.